Chương 671, Vàng siêu cấp ra tay. Trừ binh sĩ của quân đoàn số 4, cách Chương Dương độ mấy trăm dặm còn có 10 triệu tĩnh binh từ kinh thành truyền tống đến, tại thêm các cường giả của Yết Thần học viện, anh hùng quân đoàn. Chỉ cần chiến tranh vừa bộc phát, bọn hắn sẽ tập tức xuất phát, quân đội từ Hàm Tử Quan, các châu phủ cũng tẻ truyền tống đến chỉ viện. Tảng tớn sương mù không ngừng phan tràn tới gần Chương Dương độ. Trong sương mù đầy trời, An An mang theo ma khớ làm người ta sởn tóc gáy, rốt cục bao phủ đến dưới tường thành. Tuy tường thành của các quan ải chỉ cao vài dặm, nhưng minh văn, đạo tỏa, lại nối thẳng địa mạch và thương khung, phạm vi bao phủ tới mấy ngàn dặm, có thể ngăn cấm phi hành và động địa, bằng không tu sĩ trên thai tức kỳ đều bay qua, hoặc đào hang động đi qua tường thành, vậy còn phòng ngự cái rắm. Đương nhiên cái cấm phi hành này chỉ áp dụng cho tu sĩ bình thường lợi dụng quy tắc thiên địa ngự không. Còn đối với các tộc có cánh, pháp khí phi hành, thì không có tác dụng. 50 triệu tinh binh của dị ma tộc và hơn 300 triệu ma thú cùng nhau hành động, trên bay, dưới chạy, mang theo uy thế rung chuyển hư không, ha ha ha, nhân tộc ngu xuẩn, nhanh mở cửa thành, dâng huyết thực cho thần tộc chúng ta. Trong một mảnh ma vân quay cuồng, toát ra một thân ảnh to tón trôi tơ tửng ở trên bầu trời, trên từng thân ảnh không tồ này có 4 cặp ngân xí, toàn thân khoác thanh giáp. Uy phong tẩm tẩm. Người này chính là Huyết Xà, một trong 2 tướng tiến phong công kích Chương Dương độ tầng này, tu vi thần quân kỳ đỉnh phong. Huyết ma tộc sau khi đột phá thai tức kỳ, đều sẽ sinh ra một cặp cánh thịt, về sau theo tu vi đột phá, số lượng cánh thịt cũng sẽ tăng theo, còn màu sắc thì tùy theo huyết mạch tinh khiết hay không, phân biệt từ thấp đến cao bao gồm huyết dực, ngân dực, kim dực, tử dực, tăng huyết nhục của nhân tộc, tăng cường tu vi. Ha ha, máu huyết của nhân tộc là ngon nhất, rống, gào. Ra lệnh một tiếng, mấy trăm triệu dị ma tộc và ma thú giống như thủy triều lao về phía tường thành của Chương Dương độ, các huynh đệ, xông lên cho ta, san bằng Chương Dương độ, ăn huyết nhục của bọn hắn, hủy thành trì của bọn hắn, giết. Giết, trong tiếng cười của Huyết Xà, các binh sĩ dị ma tộc cùng kêu lên la hét, thanh âm chấn núi sông, ma khí đáng sợ, ngưng tụ thành sóng âm không ngừng oanh kích tới. Làm cho màn sáng trận pháp không ngừng rung động. Cốt La thì đứng ở trên một pháp khí phi hành, hắn không có cánh giống như Huyết Xà, chỉ có thể mượn pháp khí bay ở giữa không trung, quát lạnh, đột nhiên. Ầm ầm ầm, dưới đất liên tục phát ra tiếng nổ tung, chấn vô số dị ma tộc và ma thú bay lên không trung, bụi đất và khói trắng mù mịt. Từ phương hướng Chương Dương độ, từng đạo pháp thuật phong hệ điên cuồng thổi tới, làm cho bụi mù và khói trắng nhanh chóng càn quét mấy ngàn dặm, có địa lôi, nhanh chóng tản ra, nhanh, nhanh. Phong bế ngũ giác, đề phòng có độc, có bụi mù bay về phía Cốt La và Huyết Xà, nhưng đều bị lĩnh vực của bọn hắn ngăn cách, không thể đến gần mảy may, cách tường thành không xa, Tiểu Long thấy cảnh này thì nghi ngờ hỏi Vàng. Bọn hắn đều dùng tĩnh vực ngăn cách, tại phong bế ngũ giác, thứ gì kia của ngươi có tác dụng sao? Vàng nhìn chiến trường bụi mù mờ mịt. Mắt cười hiếp tại giống như trăng khuyết, thanh âm hưng phấn nói. Hắc hắc, thuốc của ta ngay cả tiên nhân cũng không tránh được, một đám chó nhỏ của ma giới mà thôi, còn muốn nhảy khỏi lòng bàn tay của thiên hạ đệ nhất thần thú như Vàng ta, Kỳ Lân tộc ngươi cũng muốn làm thiên hạ đệ nhất thần thú, ta nhớ không lầm thì trong tứ linh, Kỳ Lân tộc ngươi còn xếp sau tộc ta đấy, Tiểu Long khinh bỉ, hừ, Long tộc ngươi may mắn nhờ có gia hỏa biến thái kia thành tựu thánh công vị, nên mới xếp thứ nhất trong tứ tỉnh mà thôi. Chờ Vàng siêu cấp ta đột phá thánh tôn, sẽ đá Long tộc ngươi xuống Lam Phảo nhị, giống như ngươi vậy. Hắc hắc. Má, tiểu tử ngươi là ngứa da đúng không? Tiểu Long tự nhận miệng mình đã đủ tiện, nhưng so với con Kỳ Lân kia tại tự thẹn không bằng, đang định cho đối phương một tát, đột nhiên phát hiện chiến trường xuất hiện biến hóa. Chỉ thấy sau khi bụi mù tan đi, đại quân dị ma tộc và ma thú không có chút tổn thất nào, thậm chí không có ai bị thương. Cười ha ha tiếp tục xông lên, ha ha, quả nhiên đã bị người của dị ma tộc ta khống chế, ngay cả địa lôi cũng bị thay thành pháo xịt gào. Nhân tộc ngu xuẩn, nạp mạng đi, giết, ta muốn máu huyết, giết giết giết. Nhưng mới chạy được mấy bước, cả đám đều chậm lại, cuối cùng dừng hẳn, hô hấp trở nên dồn dập, ánh mắt đỏ bừng, hai mắt của Cốt La và Huyết Xà cũng đỏ bừng, cả người nóng bức khó chịu, cả hai nhìn nhau, ánh mắt trở nên mông lung. Cảm giác đối phương như biến thành mỹ nữ, thân hình khiêu gợi bốc lửa, chỉ muốn nhào lên đè xuống hành lạc, gào, gào, sao tại nóng như thế này, a, ta muốn, ta muốn. Mỹ nữ, tại ta yêu một cái. Gào, à o, gào. Thú ngữ, nhanh chóng mông tên. Ríu, rít, rít. Thú ngữ, ngươi vào nhanh đi, ta chịu hết nổi rồi. Thế là ở trước Chương Dương Độ trình diễn một hình ảnh mà bất cứ ai nhìn thấy, cả đời cũng sẽ không cách nào quên được, chỉ thấy mấy chục triệu dị ma tộc và ma thú đều giống như phát điên, không ngừng tao về phía nhau mà ôm hôn, tột quần áo, nhấp nhô, phăng tôn ở trên đất. Một con ma thú cái hình dáng giống giả trư, nhìn thấy một con giả trư đực đang hùng hục lao về phía mình, từ khí tức phát ra, nó biết đối phương muốn giao phối, cũng định phản kháng, nhưng phát hiện tu vi của đối phương hơn xa mình, tại thêm nó cũng muốn, vì vậy nhắm mắt nhận mệnh, hai chân trước quỳ xuống, cái mông ven cao, đuôi vung vây không ngừng mời gọi. Ết! Chỉ là con giả trư đực kia không thèm để ý đến nó, thấy đối phương ngăn cản đường đi của mình, không khỏi vung chân dẫm nát đầu con giả trư cái kia, làm nó chỉ kịp ép một tiếng, chết trong tư thế cực kỳ quyến rũ. Chương 672, chỉ đàn ông mới mang lại hạnh phúc cho nhau. Sau khi giam chết đồng bạn, con giả trư đực kia tiền, ao tới bên cạnh một con ma thú đực hình dạng giống như trâu, cả hai nhanh chóng quấn quýt tới nhau, giống như tình nhân xa cách mấy năm mới gặp tại. Cảnh tượng như vậy khắp chiến trường đâu đâu cũng có, chỉ có giống đực là điên cuồng lao vào nhau, tăng tộn giao hoang, nữ tu sĩ dị ma tộc và ma thú cái nếu không kịp tránh, sẽ bị đánh chết hoặc giam đạp chết. Đại quân đang thế xông lên, lại bị tình cảnh trước mắt dọa sợ, vội vàng ngừng chân, nhưng bị người phía sau xô tới, phía trước lại có tu sĩ trúng xuân dược nhào lên vồ lấy, bọn hắn hoảng hốt chống cự, nhưng làm sao ngăn được đám tu sĩ phát điên kia, rất nhanh đã bị đè xuống bão cúc hoa, tiếng oán than dậy khắp trời đất. Hình ảnh để người vừa buồn nôn vừa rơi lệ, trên Chương Dương Độ, đám người Hồ Nguyên Vũ nhìn thấy một màn này cũng trợn mắt há hốc mồm, cái này không có trong kịch bản nha, là vị. Đại thần nào làm ra công tích vĩ đại như vậy, 50 triệu tinh binh, hơn 300 triệu ma thú, kia hầu như là 1/4 binh tực của dị ma tộc rồi, tại bị ngăn cản đơn giản như vậy, bọn hắn còn không tốn một binh một tốt. Đám người Trân Ngọc Lan, Trần Thiên Hương, Trân Ngọc Diệp, đỏ mặt xoay qua chỗ khác, còn không quên trừng Hồ Nguyên Vũ một cái. Các nàng cảm thấy, sự tình này nhất định là Hồ Nguyên Vũ làm ra, thật quá buồn nôn rồi. Hồ Nguyên Vũ thì đầu đầy hắc tuyến, con mẹ nó ta thật quan nha, này nhất định là hai tiện nhân kia làm. Bất quá như vậy cũng tốt, nhẹ nhàng diệt đi đội quân tiên phong này, để sĩ khí của dị ma tộc tan rã. Bên kia, Tiểu Long nuốt nước miếng hỏi vàng, con mẹ nó, ngươi mới chơi 3 dê, cả tộc ngươi đều chơi 3 dê. Ta cảnh cáo ngươi, ta là thánh tử, hậu đại của thánh tôn, ngươi dám đánh chủ ý xấu gì, cha ta sẽ lột da ngươi, về sau cách ta xa một chút. Nếu như chỉ đánh nhau, nó hoàn toàn không sợ vàng, nhưng gia hỏa kia không biết từ đâu lại có nhiều dược vật quái lạ như vậy, để nó không thể không phòng. Vàng có chút khinh bỉ nói, trên tường thành hàng loạt đầu người đi ra, ít nhất cũng mấy chục vạn, tạo thành một sóng người rộng lớn mạnh mẽ, thân cung hiện đầy minh văn. Mũi tên lấp lóe hàng quang, tốc độ cực nhanh, mang theo tiếng xé gió bắn về phía trời cao. Mũi tên sáng loáng, tạo thành một lưới tên công kích, che khuất bầu trời, cơ hồ không có một chút khe hở. Rầm rầm rầm, Tiểu Long gật đầu, từ sau khi gặp gia hỏa này, thế giới quan của hắn đã hoàn toàn cải biến. Lão nhị ngươi muốn thử một chút không? Yên tâm, ta còn rất nhiều, bất quá ta không thích chơi 3 dê, nên ngươi phải tìm đối tượng khác. Tiểu Long vẫn còn bị hình ảnh rung động kia chấn nhiếp, tinh thần không quá tập trung, nghe hỏi thì theo bản năng gật đầu, nhưng mới gật một nửa liền biến sắc, giống như phản xạ có điều kiện bắn ra xa mấy trăm mét, tức giận quát, đây là dược vật gì, sao bá đạo như thế, hơn nữa lại chỉ nam chơi nam. Vàng cười đắc ý tung tung mấy bình dược vật trong móng vuốt. Thuốc này tên chỉ đàn ông mới mang lại hạnh phúc cho nhau. Thế nào, hiệu quả tốt không? Hừ, chỉ đùa chút thôi. Ngươi lại tưởng thật, hơn nữa ngươi lớn như thế rồi, ra ngoài lăn lộn không được lại về gọi phụ thân, không thấy xấu hổ sao? Tiểu Long. Được rồi, ta nhịn. Thấy tình huống có lợi như vậy, Trương Minh Giản thần thái bình tĩnh, quát lên. Cung tiến thủ, bắn, từng con ma thú và tu sĩ huyết ma tộc bị bắn trúng, hóa thành từng đoàn xương máu rơi xuống. Tuy huyết xà đã trúng xuân độc, nhưng vẫn còn chút tí trí, vội vàng hét, phân tán. Phân tán ra. Chỉ là hiện tại cả đám đều bị xuân độc ảnh hưởng, đâu còn ai để ý lời hắn nói, bị loạn tiễn bắn trúng, tổn thất có thể nói cực kỳ thảm trọng, chỉ một loạt tên, đã ngã xuống hơn phân nửa, đại quân ở phía sau chưa trúng độc, đang định phân tán ra, tránh khỏi phạm vi công kích của mũi tên, nhưng bên Trương Dương Độ đã sớm bố trí xong trận thế, chỉ nghe ầm, ầm, ầm, từng loạt liệt tinh pháo xạ kích, quang mang màu lam xé rách không gian, giống như ánh sáng càn quét về phía trước ta. Không, ta không muốn chết. Nhanh tránh ra, không được cản đường. Mặt đất bị đốt thành dung nham, quang mang màu lam bắn tới đâu, tất cả ma thú và dị ma tộc biến thành tro bụi, có người tu vi khá cường đại, bị ánh sáng xoẹt qua bên cạnh còn chưa chết, nhưng nửa người tan biến, đau đến điên cuồng gào thét, kẻ còn lại thì hoảng sợ đạp nhau mà chạy, hình ảnh cực kỳ hỗn loạn và huyết tinh, đại quân của dị ma tộc luôn dựa vào người đông thế mạnh, gió cuốn mây tan, giỏi về đánh úp. Một khi tình hình chiến đấu không có như bọn chúng đánh giá, tự nhiên sẽ tán loạn, mặc dù huyết xà lớn tiếng chỉ huy, nhưng chiến cuộc loạn như vậy, căn bản không phải hắn có thể điều khiển. Trên tường thành Trương Dương Độ, mấy trăm vạn tu sĩ hò hét, phát ra tiếng trống giận hùng tráng uy vũ, ra uy với đại quân dị ma tộc. Tiểu Long nhìn thấy Cốt La và huyết xà đã trúng độc, nhưng vẫn còn cố gắng áp chế ý chí chỉ huy đại quân, không khỏi hừ tạnh tao ra, thân hình đón gió biến tớn, thời điểm đến bên cạnh hai người, thân thể đã dài tới mấy dặm. Gào! Chỉ là tàn dư của ma giới, cũng dám lam mưa làm gió ở trên tổ tinh của Thánh Tôn, quả thật là muốn chết, hôm nay bản thánh tiễn các ngươi đoạn đường. Long Quy Tứ Hải. Long trảo to ton chụp xuống, huyết xà chỉ cảm thấy bầu trời tối sầm, còn chưa kịp phản kháng, thân hình đã bị đập thành xương máu, ngay cả thần hồn cũng bị ma diệt. Cho dù hắn ở trạng thái có thể, đối mặt Tiểu Long cũng chưa chắc chịu nổi một kích, huống hồ hiện tại thần trí đã mơ hồ, phản ứng cực kỳ chậm chạp. Cốt La nhìn thấy đồng bạn bị miễu sát, sắc mặt không khỏi kịch biến, vội vàng điều động tất cả tàn lực trong người, khống chế lấy pháp khí phi hành bỏ chạy. Hừ, Tiểu Long hừ lạnh, đuôi rồng quét ngang một cái, rắc, ầm, a. Chương 673, nàng đến làm gì? Thân thể xương cốt của hắn bị đập nát vụn, chỉ còn một bộ khôi giáp méo mó cùng với món pháp khí kia rơi xuống đất. Thánh Long hỗn độn tức. Tiểu Long há mồm phun ra một ngụm long tức, phía trước, một chi đại quân do mười mấy cường giả thần quân kỳ chỉ huy xông tới muốn vây công hắn, lại bị long tức đáng cho tan tác, tử thương cực kỳ thảm trọng. Tiểu Long thừa thế xông lên, đuôi rồng quét ngang, đập hai tên thần quân hậu kỳ hóa thành xương máu, vàng ở dưới nhìn thấy Tiểu Long tả xung hữu đột, trên mặt không khỏi hiện ra vẻ khinh bỉ, chỉ biết dung mang tực, đúng ta cái dũng của kẻ thất phu, sao bằng vàng đại thần thú ta, hơi thi chút. Thủ đoạn, đã làm mấy chục triệu đại quân tan tác. Vừa nói nó vừa tung tung mấy bình dược vật ở trong tay, ánh mắt tấp tóe, không biết tại đang đánh cái chủ ý gì. Trên không trung ở ngoài biển khơi, chư vị tán tiên của dị ma tộc nhìn thấy tình hình chiến đấu phía dưới, sắc mặt không khỏi tái xanh, kia là cái quỷ gì, dược tính lại bá đạo như vậy. Lại để cho mấy chục triệu đại quân trúng chiêu, mọi người đều kinh ngạc. Tuy không thể nhìn thấu, nhưng tác dụng đại khái của nó chỉ là kích dục và tạo ảo giác, đối với thân thể cũng không có sinh ra tai hại gì, sau khi phát tiết, sẽ trở lại bình thường. Lúc trước các binh sĩ rõ ràng đã phong bế ngũ giác, thậm chí còn mở ra lĩnh vực, nhưng vẫn không cách nào ngăn cản. Hiện tại phải làm sao bây giờ, không phá được loại xuân dược này, chúng ta là không thể tiến công, Dạ Tam Sinh kinh dị nói. Đối với xuân dược bọn hắn cũng không xa lạ gì, thậm chí ở đây rất nhiều người khi còn trẻ cũng từng chơi qua, nhưng có thể làm cho mấy chục triệu người trúng độc, cái số lượng kia. Là ai biến thái đến mức luyện chế ra nhiều xuân dược như vậy? Đây là muốn chơi cả thế giới sao? Cốt Kim Xuyên không nói gì, nhưng từ trên người hắn tản ra hàn ý lại làm cho những người ở đây lạnh mình. Rất nhanh thì có cường giả xách theo một binh sĩ cốt tộc bay đến, đưa lên cho chư vị lão tổ xem xét. Cốt Kim Xuyên nhiếp tên binh sĩ kia tới, tiên lực nhanh chóng tràn vào người đối phương điều tra. Đại nhân, là độc gì vậy? Một vị tán tiên cốt tộc dò hỏi. Cốt Kim Xuyên kinh dị nói. Loại độc này rất kỳ lạ, ngay cả ta cũng không cách nào xem thấu. Cái gì, hơn nữa loại độc này bá đạo như vậy, ta cũng không tin bên nhân tộc có nhiều, có thể thi triển một đợt này, đã nằm ngoài dự liệu rồi. Một vị tán tiên thất kiếp nói. Đại nhân, từ lần giao phong vừa rồi, có thể thấy được bố trí phòng ngự của Trương Dương Độ rất vững chắc, không hề giống như trong kế hoạch. Chư vị tán tiên đều giật mình, vừa rồi bởi vì hình ảnh kia quá kích thích, để bọn hắn trong lúc nhất thời quên đi vấn đề này. Cốt Kim Xuyên trầm tư một chút, sau đó lạnh lùng nói. Tuy loại xuân dược này bá đạo, nhưng cũng không phải không có cách đối phó. Lúc trước từ phương hướng Chương Dương Độ có cường giả sử dụng pháp thuật phong hệ thổi gió ra ngoài biển, loại độc này cũng theo đó tản ra, chỉ cần cho binh sĩ tu luyện phong hệ hợp lực thi triển pháp thuật, ngăn không cho nó phát tán là được. Mọi người nghe vậy gật đầu, Cốt Kim Xuyên lại nói tiếp, đúng vậy, phòng ngự trong Chương Dương Độ không phải bị Diệp Hạo ma chủ thay bằng người mình hết sao? Vì sao tại còn mạnh mẽ như vậy, hơn nữa loài xuân được kia được bố trí khi nào, sao Diệp Hạo ma chủ tại không thông báo? Dạ Tam Sinh thử đò hỏi. Sẽ không phải xảy ra chuyện gì rồi chứ? Cốt Kim Xuyên trầm ngâm, sau đó ánh mắt trở nên sắc bén, dù Diệp Hạo ma chủ bại lộ, bị Trần Gia phát hiện, thì trong thời gian ngắn bọn hắn cũng không cách nào điều được binh lực đầy đủ để chống cự, truyền lệnh xuống, toàn lực tấn công, phải nhanh chóng đánh hạ Chương Dương Độ. Chúng ta cũng nên đi gặp đối thủ của mình một chút, kinh thành Thăng Long, trong Càn Khôn Điện, Tàn Dương Đại Đế ngồi ở trên ngai vàng, đang phê duyệt tấu chương. Từ ngày thế tực các nơi tạo phản, hắn không thể không ngừng tại bế quan trùng kích tán tiên cảnh, đi ra xử tí chính sự. Hắn vốn là võ si, không quá hứng thú với việc triều chính, cũng vì vậy mà để cho phe phái Lê Trịnh làm mưa làm gió một thời gian rất dài. Lão thái giám canh giữ ở ngoài điện mở cửa đi vào, nhẹ nhàng đến bên cạnh hắn nói, bệ hạ, hoàng hậu nương nương cầu kiến, tuy Lê Mộng Trân đã bị giam lỏng, nhưng bởi vì đoạn thời gian này xảy ra quá nhiều chuyện, Tàn Dương Đại Đế lại bế quan, nên còn chưa hạ chiếu phế truất. Tàn Dương Đại Đế nhíu mày, cũng không bỏ tấu chương xuống hỏi. Nàng đến làm gì? Không phải đã hạ tịnh giam tổng ở Phượng Hoàng Cung sao? Sao tại để nàng tự ý rời đi? Lão thái giám bất đắc dĩ nói. Bệ hạ, hoàng hậu nương nương dùng cái chết uy hiếp những cung nữ thái giám kia, làm cho bọn hắn không có cách nào, chỉ có thể. Sắc mặt của Tàn Dương Đại Đế càng thêm khó coi, âm trầm hỏi, nàng là muốn làm gì? Lão thái giám thở dài. Lão nô nhận được tin tức, Hoàng Minh Chân Nhân đã đưa nhị hoàng tử vào kinh, đang trên đường tới diện kiến bệ hạ. Tàn Dương Đại Đế nghe vậy tiền hiểu rõ, xem ra là muốn cầu xin cho nghịch tử kia. Đối với Hồ Trung, trong lòng Tàn Dương Đại Đế có chút tiếc hận, trong các nhi tử, thiên phú của Hồ Trung là cao nhất, tuy hắn chưa từng có ý định bồi dưỡng đối phương thành đại đế, nhưng vẫn ôm rất nhiều kỳ vọng, hy vọng nó về sau có thể một lòng phụ tá cửu nhi giống như Hồ Việt, không nghĩ tới nghịch tử này bị dục vọng quyền lực che mờ lý trí, lại đi cấu kết với dị ma tộc, làm ra sự tình tổn hại đến lợi ích của hoàng gia, đây chính là đại tội, sẽ bị dùng hình phạt thiên hỏa luyện hồn, muốn sống. Không được muốn chết không xong. Chương 674, Hồ Trung vào kinh. Tuy trước giờ Tàn Dương Đại Đế không quan tâm tới con cái, nhưng hắn dù gì cũng là một phụ thân, thời điểm thật đối mặt với tình huống như vậy, sẽ có chút không đành lòng. Hồ DF còn không ăn thịt con, huống hồ là người. Hai ai, để nàng vào đi, Tàn Dương Đại Đế thở dài nói, vâng, lão thái giám kia thi tể lui ra ngoài. Một tát sau, ngoài đại điện vang tên tiếng bước chân. Đát đát đát. Lê Mộng Trân vội vàng đi đến, nàng không có mặc phượng bào, trên người chỉ khoác bộ y phục nhàu nát, tóc tai rối bời, thần sắc tiều tụy, vừa đến dưới thềm liền quỳ rạp xuống, khóc lóc nói, bệ hạ, Trung Nhi dù sao cũng là con của ngài, hắn trẻ người non dạ, bị ma nhân che mắt, cho nên mới làm ra sự tình như vậy, xin người tha cho hắn một mạng. Tàn Dương Đại Đế hơi nhíu mày, nhưng nhìn thấy bộ dạng thê thảm của Lê Mộng Trân, hắn lại không nói gì. Dù sao cũng là phu thê nhiều năm, hiện tại tin thần của nàng lại không ổn định, lo lắng cho ái tử, nên không cần phải quá so đo. Quan trọng nhất là tu vi của Lê Mộng Trân mới thiên quân trung kỳ, ở trong mắt Tàn Dương Đại Đế thật không đáng nhắc tới. Tàn Dương Đại Đế nhẹ nhàng thở dài, nhìn về phía Lê Mộng Trân nói. Nàng cũng biết nghịch tử kia phạm phải tội gì, sao còn tới làm khó trẫm. Tàn Dương Đại Đế hơi ngừng, thở dài nói. Ta có thể làm, chỉ là giúp hắn bớt đi nỗi khổ nhục hình mà thôi. Lê Mộng Trân đang định nói gì, bên ngoài có tiếng bước chân vang lên. Lão thái giám lúc trước đi vào, nhìn thấy Lê Mộng Trân bò lên thềm ngọc, thần sắc không khỏi lạnh xuống, nhưng thấy đại đế không lên tiếng, lại nhìn nàng thê thảm như vậy, hắn cũng không tiện quát mắng. Nhìn nữ nhân cả người bê bết máu quỳ bò tới bên cạnh mình, trong lòng Tàn Dương Đại Đế có chút bất nhẫn nói. Nếu hắn phạm phải những tội khác, ta còn có thể nể tình phụ tử lưu hắn một mạng. Nhưng cấu kết với dị ma tộc, trong mắt Lê Mộng Trân hiện lên một tia dị sắc, nhưng bởi vì nàng quỳ úp mặt, nên Tàn Dương Đại Đế không thể nhìn thấy, nói. Nô tỳ biết nó phạm phải đại tội, nhưng bệ hạ, nó dù sao cũng là cốt nhục của ngài, chẳng lẽ ngài nhẫn tâm nhìn nó chịu nổi khổ thiên hỏa luyện hồn sao? Vậy con không nên là lỗi của nô tỳ xin gánh chịu hết thảy tội nghiệp, dù muôn lần chết cũng không hối hận, chỉ mong bệ hạ cho hài tử một con đường sống, vừa nói, Lê Mộng Trân vừa bò lên thềm ngọc, mỗi bò một bước đều dập đầu một cái, làm cho máu tươi trên trán tú ra, bộ dáng cực kỳ thê thảm. Vốn dĩ phi tần chưa được đại đế cho phép, là không thể tiến lên thềm ngọc đến gần đế tọa, bởi vì xung quanh đế tọa có trận pháp đặc biệt bảo vệ, phòng ngừa có gì bất trắc xảy ra, bệ hạ, nhị hoàng tử cầu kiến. Lê Mộng Trân nghe nói con về thì khóc càng tóm, tiên tục đập đầu cầu xin, Tàn Dương đại đế vất tay, ý bảo cho Hồ Trung vào. Lão thái giám hiểu ý, nhanh chóng tui ra ngoài, chờ Hồ Trung từ bên ngoài đi vào, hắn tiền đóng cửa điện tại, đây là gia sự của hoàng tộc, tại không phải chuyện hay ho gì, quyết không thể để bất kỳ ai nghe được. Hồ Trung đi đến giữa điện, nhìn thấy mẫu hậu thê thảm như vậy, trong mắt hắn không khỏi lóe lên vẻ bất nhẫn và sát ý, nhưng bị hắn che giấu rất khá, quỳ xuống nói, hài nhi khấu kiến phụ hoàng, ngươi có biết tội của mình không? Tàn Dương đại đế tạnh tùng nói. Lúc này hắn tại không chú ý tới, những vết máu toan tổ trên thêm ngọc kia đang chậm rãi, an tràng, giống như tơ nhện, không ngừng xâm nhập vào từng đường vân phức tạp huyền ảo của trận pháp. Nhi thần biết tội. Đây là tội tổ của một mình nhĩ thần, ta nguyện ý nhận tất cả trách nhiệm, nhưng mẫu hậu vô tội, xin phụ hoàng đừng làm khó người. Nghe hắn nói như vậy, Lê Mộng Trân như tê tâm liệt phế hô lên, Trung Nhi, Hồ Trung ngẩng đầu, trong mắt chảy ra hai hàng thanh lệ, thanh âm bi thương nói, mẫu hậu, hài nhi bất hiếu, làm tiên tụy tới ngài và Lê gia, nếu có kiếp sau, hài nhi vẫn nguyện làm con của ngài, báo hiếu ngài một đời. Nghe Hồ Trung nói, trong mắt Lê Mộng Trân phe tên vẻ ảm đạm, sau đó biến thành quyết tuyệt. Hài tử, phà mẫu hậu không tốt, không thể tuôn ở bên cạnh con, về sau phải tự chăm sóc mình cho tốt, biết không? Nghe Lê Mộng Trân nói, Tàn Dương đại đế có chút nghi hoặc, nhưng nghĩ chắc có lẽ nàng quá đau lòng, nên thần trí mơ hồ, nghĩ tới cuộc sống ở thế giới bên kia, thời điểm Tàn Dương đại đế còn khó hiểu, Lê Mộng Trân quỳ ở bên cạnh lập tức lao tới. Trong mắt tràn ngập sát ý, to gan, trong đại điện đột nhiên xuất hiện một trung niên râu quai nón, dáng người uy vũ, chính là Hoành Tảo Thượng Nhân Hồ Nhất Thống. Cũng trong nháy mắt đó, Hồ Trung động, trên mặt không còn vẻ khúng núng như trước, tay lập tức tung ra một viên bảo châu tấp tánh, bảo châu vừa rời tay tiền biến tớn, từ bên trong đi ra một người. Lại là Võ Hoàng Minh của Hoàng gia học viện. Hắn vừa xuất hiện, tay giống như chớp kích hoạt một quyển trục đón gió mở rộng. Phía trên tỏa ra một cổ lực lượng cực kỳ quỷ dị, không gian trong càn khôn điện biến hóa, mọi người giống như đi vào một thế giới rộng lớn vô biên cầm, thân thể của Lê Mộng Trân nổ tung, một cổ lực lượng mạnh mẽ càn quét về phía Tàn Dương đại đế, vô số minh văn trên thềm ngọc sáng lên, muốn ngăn cản cổ lực lượng hủy diệt này, nhưng lại bị vết máu lúc trước ngăn chặn một sát na, chính ta một sát na đó, cả. Người Tàn Dương đại đế bị đánh bay, rơi vào trong thế giới mà quyển trục vừa mới mở ra kia. Tàn Dương đại đế phun ra một ngụm máu tươi, thân thể rơi xuống đất, bị thương cực nặng. Hai mắt hắn trừng tóm, tổ ra thần sắc không dám tin, nói, các ngươi, ánh mắt của Hồ Trung lạnh lùng, mang theo vài phần mỉa mai nói, phụ hoàng, hiện tại ta đã trưởng thành, ngươi cũng nên thoái vị nhượng hiền rồi. Chương 675, Nghiệt tử. Hồ Nhất Thống nhìn Võ Hoàng Minh ngăn ở trước mặt, tại nhìn hoàn cảnh xung quanh, sắc mặt âm trầm nói. Phong thiên toa địa đồ. Phong Thiên Châu. Võ Hoàng Minh cười ha hả. Bất ngờ lắm đúng không? Hồ Nhất Thống gật đầu nói, đúng là rất bất ngờ, không nghĩ tới sự kiện cướp đoạt Phong Thiên Tỏa địa đồ và Phong Thiên Châu lúc trước, mục đích lại là nhằm vào Nguyên Phong. Cũng không nghĩ tới ngươi ẩn giấu sâu như vậy, hơn vạn năm ẩn mình, một lòng cúc cung tận tụy, còn từng lập vô số công lao, dị ma tộc vì bồi dưỡng ngươi, đúng là dốc hết cả vốn liếng, Võ Hoàng Minh cười đắc ý. Có câu nuôi binh ngàn ngày, dùng binh một giờ, huống hồ là một con cờ được nuôi hơn vạn năm, một khi động, tự nhiên sẽ tông trời tở đất. Hồ Nhất Thống trầm giọng nói. Ngươi cho rằng có Phong Thiên Tỏa địa đồ này, thì cường giả hoàng tộc chúng ta không thể phát hiện sao, bọn hắn chẳng mấy chốc sẽ chạy tới, con cờ như ngươi cũng chỉ thành con tốt thí mà thôi. Hắn đương nhiên biết đối phương đang kéo dài thời gian, tạo cơ hội cho Hồ Trung giết Tàn Dương đại đế. Vì vậy muốn tốc chiến tốc thắng giải quyết Võ Hoàng Minh, sau đó đi cứu Tàn Dương đại đế. Chết! Tiên cảnh mở ra bao phủ phạm vi 3.000 dặm, bên trong các loại quy tắc hỏa đạo ngưng tụ thành đao thương kiếm kích, liên tục xoay tròn vận chuyển, uy lực cực kỳ mạnh mẽ, thì ra tất cả đều là âm mưu của các ngươi, cướp đoạt phong thiên tỏa địa đồ và phong thiên châu, chiến hỏa nổi lên khắp nơi, mục đích cuối cùng là vì phân tán lực lượng của hoàng tộc ta, các ngươi là muốn làm gì, chẳng lẽ? Nói đến đây, sắc mặt của Hồ Nhất Thống đại biến, nghĩ tới hành vi của Lê Mộng Trân và Hồ Trung lúc trước. Ha ha, ngươi đoán không sai, mục đích của chúng ta là vì Nam Thiên Ngọc Tỷ. Bàn tay của Hồ Nhất Thống vung ra, trên tay bốc lên hỏa diễm hừng hực, như muốn đốt cháy cả bầu trời, nặng nề oanh lên người Võ Hoàng Minh. Ầm. Thân thể của Võ Hoàng Minh vỡ nát, nhưng sắc mặt của Hồ Nhất Thống lại không có chút vui vẻ nào, ngược lại càng thêm ngưng trọng. Võ Hoàng Minh rất có kiên nhẫn nói chuyện với Hồ Nhất Thống, mục đích của hắn là kéo dài thời gian, để cho Hồ Trung giải quyết Tàn Dương Đại Đế, sau đó khống chế Nam Thiên Ngọc Tỷ, như vậy nhiệm vụ của bọn hắn liền hoàn thành. Chỉ cần Tàn Dương chết, Nam Thiên Ngọc Tỷ lại trở nên vô chủ, khi đó Hồ Trung thuận thế trở thành đại đế mới của Đại Nam Thần Triều, ha ha, tới lúc ấy Hồ gia các ngươi lại tự xử như thế nào? Thân hình của Hồ Nhất Thống biến mất, thời điểm xuất hiện lần nữa, đã đến bên cạnh Võ Hoàng Minh, bởi vì thân thể vỡ tung kia chỉ là một tàn ảnh, không phải chân thân của Võ Hoàng Minh. Ngoài 3.000 dặm, chân thân của Võ Hoàng Minh xuất hiện, tiên cảnh cũng mở ra, song song đối chọi với tiên cảnh của Hồ Nhất Thống, lại không rơi vào thế hạ phong chút nào. Ánh mắt của Hồ Nhất Thống nhíu lại, Võ Hoàng Minh lắc đầu. Hồ Nhất Thống ngươi hù dọa ai đó, chúng ta đã quyết định ra tay, tự nhiên là có hoàn toàn nắm chắc. Hiện tại chiến sự diễn ra ở các nơi, cường giả hoàng tộc đều bị điều đến các chiến trường, ngay cả phi thiên chân nhân cũng rời tổ miếu đi Chương Dương Độ, ha ha, ngươi nói kinh thành còn ai có thể phát hiện trong hoàng cung xảy ra vấn đề chứ? Hồ Nhất Thống biến sắc, ngươi lại đột phá luyện thần giả cấp 93 rồi, Võ Hoàng Minh cười tạnh. Nếu không làm sao dám đến đây ngăn cản ngươi, chỉ cần kéo ngươi một đoạn thời gian, chờ Hồ Trung giải quyết Tàn Dương, nhận chủ Nam Thiên Ngọc Tỷ, như vậy tử kỳ của ngươi cũng đến. Biết đối phương là muốn rối loạn tâm trí của mình, nhưng trong tông Hồ Nhất Thống vẫn không nhịn được to tắng, vừa rồi Lê Mộng Trân tự bạo, Tàn Dương không chút phòng bị, hơn nữa nàng còn không phải thiên quân trung kỳ, mà là thiên quân kỳ đỉnh phong. Bị một vị thiên quân kỳ đỉnh phong ở ngay bên cạnh tự bạo, còn không chút phòng bị, cho dù là thần quân kỳ đỉnh phong cũng không gánh nổi. May mắn trên người Tàn Dương Đại Đế có nhiều bảo vật phòng ngự, lại thêm tu vi mạnh mẽ, bằng không đã sớm vẫn lạc rồi, nhưng dù vậy, hắn cũng đã bị thương rất nặng. Lúc này ở một bên khác trong phong thiên tỏa địa đồ, Hồ Trung vận chuyển tực tượng toàn thân, mỗi một ngón tay đều giống như thiết trảo chụp tới cổ của Tàn Dương Đại Đế. Nghiệt tử! Tàn Dương Đại Đế hét lớn, điều động chân nguyên toàn thân, hai tay phun ra quy tắc bản nguyên màu trắng, hội tụ thành vòng xoáy, cùng Hồ Trung va chạm một chưởng, bành, bàn tay của Tàn Dương Đại Đế vang lên tiếng răng rắc, miệng phun máu tươi, bay rớt ra ngoài, thân thể đâm vào một cây đại thụ. Tuy hắn là thần quân kỳ đỉnh phong, còn sắp đột phá tán tiên, nhưng đã bị thương rất nặng, tại thêm trong máu huyết của Lê Mộng Trân như có một vài thực tượng kỳ di nào đó, đang không ngừng áp chế tu vi của hắn, làm cho thực tực của hắn 10 không còn nữa. Ngươi tại đột phá tới thần quân kỳ đỉnh phong. Tàn Dương Đại Đế như không đám tin, mắt trợn to nhìn Hồ Trung. Phải biết lấy thiên tư của Hồ Nguyên Vũ, lại thêm vô số cơ duyên tạo hóa, còn được vị kia bồi dưỡng, đến hiện tại theo hắn biết chỉ là thần quân trung kỳ mà thôi, nhưng Hồ Trung bị giam lỏng bấy lâu, ở đâu ra tài nguyên mà đột phá tới thần quân kỳ đỉnh phong, đây quả thật là không cách nào tưởng tượng. Hắn từ khi bắt đầu tu luyện, tới cảnh giới hiện tại, đã dùng bao nhiêu thời gian. Hồ Trung chỉ cười lạnh, tay phải đột nhiên xuất hiện một thanh trường kiếm, như tia chớp xông lên, đâm tới ngực của Tàn Dương Đại Đế. Tàn Dương Đại Đế lập tức vận khí, kích hoạt lĩnh vực hộ thể, hình thành một màn hào quang màu trắng, ngăn trở trường kiếm của Hồ Trung, bành. Chương 676, giết cha. Trường kiếm kích tên tĩnh vực, ép tới màn hào quang tỏm xuống, kích ra từng vòng rung động. Theo không ngừng vận chuyển chân nguyên, các miệng vết thương trên người Tàn Dương Đại Đế tuôn ra máu tươi, nhìn giống như huyết nhân, tổ ra có chút dữ tợn, trống to một tiếng, nghiệt tử, hôm nay ta dù chết cũng phải giết tên súc sinh ngươi. Lúc này độc tính trong cơ thể Tàn Dương Đại Đế phát tác, tu vi bị áp chế càng mạnh, sắc mặt hắn không khỏi tái nhợt, biết trong máu của Lê Mộng Trân ẩn chứa kỳ độc, nương theo lực lượng tự bạo bao phủ lấy mình, tu vi bị áp chế, người lại trọng thương, làm cho Chân Nguyên toàn thân trở nên hỗn loạn, từng hạt mồ hôi từ trên trán chảy xuống, lĩnh vực cũng dần dần suy yếu. Hồ Trung giống như điên cuồng nói: "Nghiệt tử, ngươi có coi ta là con của mình sao? Trong mắt ngươi ngoài trừ tu luyện và tên nghiệt chủng kia, thì còn có cái gì? Ngươi xứng làm một phụ thân sao? Ngươi từng quan tâm cảm thụ của ta, cuộc sống của ta một phen sao? Thời điểm ta bị ma nhân xúi dục, nếu ngươi sớm ra tay ngăn cản, thì ta đâu cần phải nhúng sâu vào vũng bùn, cuối cùng không đút ra được, để mẫu thân vì ta mà phải hy sinh." Tàn Dương Đại Đế á khẩu không biết nói gì, trong lòng không khỏi dâng lên cảm giác hối hận, tính cách của hắn xưa nay quá vô tâm, quá tạnh tùng, trong mắt chỉ có tu luyện và đại đạo, ngoài ra không còn gì khác, không. Hồ Nguyên Vũ là một ngoại tệ. Bất quá hắn không biết, cái ngoại lệ này là do người khác áp đặt cho hắn, chứ cũng không phải hắn đổi tính. Sau đó Hồ Trung cười lên ha hả, may mắn tất cả đều nằm ở trong tính toán. Sau khi kích hoạt linh phù, cả người Tàn Dương Đại Đế càng thêm suy yếu, thân thể lung lay đứng không vững, phải dùng chiến kiếm chống đỡ mới không té ngã. Hồ Trung từ trong hố sâu đi ra, sắc mặt âm trầm như nước, đưa tay lau đi vết máu ở khóe miệng, cười lạnh nói: "Tàn Dương Đại Đế giận không thể nuốt, thiêu đốt thọ nguyên và tinh huyết toàn thân." Trong tay vung ra một tấm linh phù kia nhanh chóng bốc cháy, hóa thành một thanh thiên kiếm đánh bay Hồ Trung ra ngoài. Bành! Tuy Hồ Trung đã có đề phòng, nhưng lực lượng của linh phù quá mạnh, nếu không phải trên người hắn có bảo vật giữ mạng mà Hắc Ảnh kia cho, chỉ sợ đã một mạng ô hô rồi. Vừa rồi thiêu đốt thọ nguyên và tinh huyết kích hoạt tấm linh phù kia, đã là cơ hội cuối cùng của hắn, không nghĩ tới Hồ Trung chuẩn bị kỹ càng như vậy, lại có thể ngăn được một kích tất sát này. Nhìn trường kiếm chém tới, Tàn Dương Đại Đế gian nan vung chiến kiếm lên đón đỡ, chỉ là lúc này hắn đã lực bất tòng tâm. Ken, Hồ Trung cười lớn, mỉa mai nói: "Ngươi giết được ta sao? Hiện tại ta sẽ tiễn ngươi lên đường, sau đó lại đưa tên nghiệt chủng kia xuống dưới, để hai cha con các ngươi đoàn tụ. Thật ra ta không muốn giết ngươi ngay hiện tại, mà muốn để ngươi tận mắt thấy ta từ từ hành hạ nghiệt chủng kia tới chết, sau đó lại ở trước mặt ngươi, chơi từng nữ nhân của ngươi, để ngươi sống không bằng chết, chật chật, như vậy mới giải được mối hận trong lòng ta. Chỉ là đáng tiếc, ngươi tự nhiên sẽ không chủ động nhường ngôi, không giết ngươi, sẽ không cách nào nhận chủ Nam Thiên Ngọc Tỷ." Tiện nhân, hừ, Hắc Ảnh kia thật giỏi tính toán, nói chỉ cần giao Nam Thiên Ngọc Tỷ lên, hắn sẽ để ta an ổn ngồi trên đế vị, ha ha, hắn coi ta là trẻ nhỏ 3 tuổi sao, ta còn không có ngu ngốc như vậy, chờ ta nhận chủ Nam Thiên Ngọc Tỷ, kẻ đầu tiên ta giết chính là hắn, hắn cũng là một trong những kẻ đẩy ta vào thảm cảnh như hiện tại, sau hắn chính là tên nghiệt chủng kia của ngươi, chật chật, nghe nói bên cạnh nghiệt chủng kia có rất nhiều mỹ nữ, ha ha, tất cả đều là của ta, còn có các phi. Tần trong hậu cung của ngươi, ngươi chỉ lo tu luyện, bỏ bê các nàng phòng không gối chiếc, ta sẽ thay ngươi chăm sóc, ha ha ha. Tuy Tàn Dương Đại Đế không biết Hắc Ảnh trong miệng Hồ Trung là ai, nhưng lại bị Hồ Trung nói làm cho tức giận đến toàn thân run rẩy, ánh mắt tràn đầy sát khí nói: "Ngươi muốn chết, cũng may chúng ta sớm dự đoán đại đế như ngươi sao có thể không có ác chủ bài phòng thân, chỉ là không nghĩ tới, ngươi trúng độc nặng như vậy, lại còn lực lượng kích hoạt linh phù kia, bất quá đến đây kết thúc." Trên trường kiếm của hắn bùng lên một cổ lực lượng kỳ dị, loại lực lượng này hoàn toàn khác biệt với khí tức của hắn, hiển nhiên là có cường giả tán tiên nào đó quán chú lực lượng của mình vào trường kiếm, để hắn có thể phát ra một kích vượt xa tu vi hiện tại. Trong lòng Tàn Dương Đại Đế hối hận không thôi, đại đế như hắn tự nhiên không thể chỉ có chút ác chủ bài và lực lượng như vậy, nhưng bởi vì chủ quan, để Lê Mộng Trân đi lên thềm ngọc, bị nàng tự bạo làm trọng thương, lại thêm loại độc kia quá kỳ dị, khiến tu vi của hắn liên tục suy yếu, chiến kiếm bị chấn bay, một đạo kiếm khí bắn thăng vào phòng tực, xoắn nát trái tim. Tàn Dương Đại Đế rốt cục ngã xuống, ánh mắt của hắn ngốc trệ nhìn bầu trời, trong miệng không ngừng thì thầm: "Cửu Nhi! Cửu Nhi!" Bành, Hồ Trung vọt tới, trường kiếm xuyên qua mi tâm, kiếm khí chém nát thần hồn của Tàn Dương Đại Đế, Tàn Dương Đại Đế triệt để mất hết sinh cơ, sắp đến chết cũng chỉ nhớ nghiệt chủng kia. "Ngươi đã yêu thương hắn như vậy, ta sẽ nhanh chóng đưa hắn xuống đoàn tụ với ngươi, xem như tận hiếu, ha ha ha." Ánh mắt của Hồ Trung tạnh tùng nhìn thi thể kia, nụ cười có chút điên cuồng. "Hồ Nguyên Vũ, nghiệt chủng, ngươi chờ, ta nhất định sẽ khiến ngươi sống không bằng chết." Nói xong hắn vung tay lên, Trên không trung đột nhiên rách ra một vết nứt dài mấy trượng, thông qua vết nứt có thể nhìn thấy hình ảnh trong càn khôn điện, thân hình của hắn bay vào trong vết nứt, chỉ nháy mắt, vết nứt khép lại, giống như chưa từng xuất hiện qua. Chương 677, Đại chiến thảm thiết. Chương Dương Độ. Lúc này đã là sáng sớm ngày thứ 5 kể từ ngày đại quân Di Ma tộc phát động công kích, ánh sáng vàng rực chiếu rọi đại địa, nhưng vẫn không cách nào xua tan sát khí và ma khí tạnh lẽo đang bao phủ khắp nơi. Trên trời dưới đất, vô số ma thú và dị ma tộc điên cuồng xông về phía tường thành, giống như dòng nước lũ càn quét tất cả. Trên tường thành, đại pháo, cung nỏ, liên tục kích xạ, nhưng vẫn không thể ngăn cản được đại quân dị ma tộc leo lên tường thành, giết, giết sạch dị tộc, giữ vững bờ cõi, ta cùng đám yêu ma các ngươi đồng quy vu tận, chết. Tiểu Như, ta đã báo thù cho nàng, nàng yên tâm mà đi. Đại ca can thận, giết, gào, nhân tộc ngu xuẩn, dám chống lại đại quân thần tộc ta, a, đáng chết, người chỉ huy những tu sĩ dị ma tộc và ma thú kia chính là đám người huyết xá linh, huyết nana, hình diệt nữ, hình vô phương, hình bạo, cốt phá tiên, cốt dạ nguyệt, cốt yêu, dạ u minh, dạ u tuyền. Tu vi của bọn hắn đều đạt đến thiên quân trung kỳ hoặc đỉnh phong, thực lực cực kỳ mạnh mẽ, chiêu chiêu đều muốn dồn đám người Hồ Tuyết Loan, Võ Mị Nhi, Mộ Dung Tử Ngọc vào chỗ chết. Nhưng tu vi của đám người Hồ Tuyết Loan cũng không thua kém, thậm chí còn nhỉnh hơn một chút, chỉ huy anh hùng quân đoàn kết thành quân trận, ngăn cản không cho dị ma tộc đánh phá các công sự quan trọng. Nghe muội muội tâm sự, Lý Chiêu Hoàng vừa kinh vừa sợ, không nghĩ tới muội muội lại to gan lớn mật như thế, nếu việc này bại lộ, nàng thật không dám nghĩ tới hậu quả. Nhưng nhìn những đối thủ cũ lúc trước tu vi sàng sàng nhau, hiện tại đều ở trên đầu mình, nàng lại nhìn không được có chút cấp bách. Đang suy nghĩ mông lung, tinh thần hơi mất tập trung, đột nhiên một cổ lực lượng cực kỳ mạnh mẽ là ác ập tới, làm Lý Chiêu Hoàng giật nảy mình. Còn Lý Chiêu Hoàng, tuy hai nhà đã có ý định để nàng gả cho hắn, nhưng lần trước ở Đăng Tiên Hội, hai người chỉ kịp trò chuyện vài câu, sau đại hội, hắn còn chưa tìm nàng thì nàng đã theo tộc lão trở về Giang Châu rồi. Chính vì vậy mà hiện tại đám người Đường Nhu, Lâm Nhược Yên, Lý Diệu Linh đều đã đột phá luyện thần giả cấp 88 hoặc thần quân hậu kỳ, còn nàng đến hiện tại vẫn chỉ là thiên quân trung kỳ mà thôi. Nàng từng hỏi Lý Diệu Linh vì sao tu vi tinh tiến nhanh như thế, Lý Diệu Linh cũng không giấu tỷ tỷ, ám chỉ cho nàng rất nhiều thứ, dù sao gia tộc cũng đã có ý định để tỷ tỷ kết hôn với phu quân, nhanh phá hủy liệt tinh pháo, trợ giúp đại quân xông lên. Độ rộng của tường thành Chương Dương Độ rất lớn, chí ít cũng hơn trăm dặm, lúc này trên tường thành đứng đầy vô số binh sĩ, có của nhân tộc, có của dị ma tộc, còn có vô số yêu thú và ma thú, hai bên điên cuồng lao vào chém giết lẫn nhau, dưới đất nằm đầy thi thể, bên nào cũng có, hình ảnh cực kỳ thảm liệt. Hồ Nguyên Vũ đảo mắt nhìn qua chiến trường, tốc độ của hắn nhanh, tu vi lại vô địch dưới tán tiên, nên nhiệm vụ lượt trận là chủ yếu, chỉ cần nơi nào xuất hiện tình huống ngăn không nổi, hắn sẽ lập tức tiến tới chém tướng, chia sẻ áp lực. Lúc này Lý Chiêu Hoàng đang chỉ huy đại quân từ Hàm Tử Quan tới chi viện, bảo vệ một đoạn tường thành dài tới mấy vạn dặm, ngay sát khu vực của anh hùng quân đoàn. Hiện tại ở trong thập đại mỹ nhân giới trước, chỉ còn nàng và Diệp Ngưng Sương là chưa cùng Hồ Nguyên Vũ phát sinh quan hệ thân mật. Diệp Ngưng Sương thì đã xác định quan hệ, chỉ là đoạn thời gian này xảy ra quá nhiều chuyện, dẫn đến hai người còn chưa phá vỡ tầng ngăn cách cuối cùng kia. Trải qua 5 ngày giao tranh, đại quân dị ma tộc dựa vào ưu thế số lượng, không tiếc hy sinh và trả giá, đã liên tục công phá mấy tầng phòng ngự, bắt đầu tràn lên tường thành, muốn phá hủy các loại trận pháp công kích, đại pháo, trường nỏ. Cũng may trước đó Hồ Nguyên Vũ đã chuẩn bị đầy đủ, binh lực từ các nơi liên tục chạy đến, mấy chục triệu đại quân dựa vào tường thành, quân trận và các loại công sự, còn có thể ngăn cản được thế công của dị ma tộc, bất quá tử thương cũng rất lớn. Anh hùng quân đoàn do đám người Hồ Việt, Võ Mị Nhi, Hồ Tuyết Loan, chỉ huy, kết thành một quân trận to lớn bảo vệ mấy dàn trường nỏ và đại pháo, không ngừng chém giết tu sĩ dị ma tộc và ma thú lao tới gần. Chỉ thấy từ dưới tường thành, một chi đại quân dị ma tộc trải qua trùng trùng điệp điệp ngăn trở, tử thương đến hơn nữa, chỉ còn tại không đến 5.000 người phao tên tường thành. Nếu chỉ ta 5.000 binh sĩ dị ma tộc bình thường, tự nhiên không có gì đáng ngại, nhưng để Lý Chiêu Hoàng kinh hãi là trong 5.000 binh sĩ kia lại có tới 10 cường giả thần quân kỳ. Nhìn 10 cường giả thần quân kỳ kia chỉ huy 5.000 binh sĩ dị ma tộc tao tới quân trận của mình, sắc mặt của Lý Chiêu Hoàng tái nhợt, vội vàng quát. Kết kim quy trận, nhanh, Thường Nhan, Quý Châu, nhanh từ hai bên hiệp trợ, Vân, Thường Nhan, Quý Châu là hai vị phó tướng tu vi thần quân kỳ, nhìn thấy có 10 cường giả thần quân kỳ của dị ma tộc lao về phía Châu Mục, sắc mặt cũng đại biến, vội vàng chỉ huy quân trận chạy đến cứu viện, khặc khặc, nữ hoa này chính là Giang Châu Châu Mục Lý Chiêu Hoàng, chỉ cần giết nàng, đại quân chi viện của Giang Châu sẽ tan tác. Thật đáng tiếc, nếu ở thời điểm bình thường, nhất định phải bắt nàng về phàm tỳ nữ, ngày đêm hành tạc, nhưng tình huống hiện tại chỉ có thể nhanh chóng giết chết. Cốt Hoa, Cốt Huyết, Hồn Mi Hồn Thất, bốn người các ngươi đi ngăn chặn hai gia hỏa kia, không cần tử chiến, chỉ cần kiếm chế một tát là được. Bốn người được điểm tên là bốn vị thần quân trung kỳ, mỗi người dẫn theo 1000 tinh binh tách ra ngăn cản Thường Nhan, Quý Châu, còn lại 6 cường giả thần quân kỳ, trong đó còn có một người là thần quân kỳ đỉnh phong, dẫn theo gần 1000 binh sĩ khác tiếp tục xông về phía Lý Chiêu Hoàng. Lần này bọn hắn leo lên tường thành, mục đích chính là dùng thế sét đánh phá hủy các công sự phòng ngự trên tường thành, trợ giúp đại quân phía sau xông lên, bằng không dù phá được Chương Dương Độ, dị ma tộc cũng sẽ tổn thất cực kỳ thảm trọng. Tất cả cao tầng của dị ma tộc đều không nghĩ tới kế hoạch bí mật như vậy lại tiết lộ, hơn nữa nhân tộc còn chuẩn bị đầy đủ như vậy, để bọn hắn trở tay không kịp. Chương 678, dám động đến nữ nhân của ta. Hiện tại đâm lao thì phải theo tao, thế cưỡi hổ khó xuống, chỉ có thể tiếp tục công kích, bằng mọi giá cũng phải phá được hùng quan này. Hừ, bằng các ngươi cũng muốn ngăn cản chúng ta. Sáu cường giả thần quân kỳ của dị ma tộc đồng loạt ra tay, các loại kiếm quang, đao khí, quyền ảnh, thương mang, như tia sáng lướt qua không gian, chém thẳng về phía màn sáng quân trận của Lý Chiêu Hoàng. Tuy một quân trận vạn người do tu sĩ thai tức kỳ cấu thành, có thể mài chết cường giả thần quân kỳ, nhưng kia là nói thần quân sơ kỳ, hơn nữa cũng chỉ một người, hiện tại có tới 6 vị cường giả thần quân kỳ công kích, trong đó còn có một vị thần quân kỳ đỉnh phong, thì quân trận bình thường làm sao đối kháng được. Bởi vậy dù Lý Chiêu Hoàng đã sớm ra tịnh binh sĩ kết thành kim quy trận, toàn tực phòng ngự, nhưng vẫn không cách nào ngăn cản được, dù chỉ một kích. Quân trận vỡ nát, rất nhiều binh sĩ trọng thương ngã xuống, có thậm chí vẫn phát tại chỗ, Lý Chiêu Hoàng cũng bị thương, miệng phun máu tươi, thân thể bay ngược ra sau. Tên dị ma tộc thần quân kỳ đỉnh phong tập tức tao tới, muốn kết thúc tính mạng của nàng. Phía sau hắn, 5 tên thần quân kỳ khác cùng gần 1000 binh sĩ cũng lao theo, dự định nhanh chóng giải quyết tất cả công sự phòng ngự ở khu vực này. Trong mắt Lý Chiêu Hoàng lóe lên vẻ tuyệt vọng, nhưng chỉ giây lát nàng liền trở nên kiên quyết. Chân nguyên liên tục chảy về phía đan điền, dự định tự bạo cùng đối phương đồng quy vu tận, mặc dù nàng biết muốn kéo chết đối phương là không thể nào, nhưng ít nhất cũng sẽ làm hắn trọng thương. Chiêu Hoàng, nàng bị thương có nặng lắm không? Hôm nay Lý Chiêu Hoàng mặc giáp phục bó sát, tuy ít đi vẻ nhu mì, nhưng lại nhiều thêm vài phần anh khí, giống như một nữ vương ra trận, để cho nam nhân nhịn không được dâng lên dục vọng muốn chinh phục. Nghe hắn hỏi, khuôn mặt của Lý Chiêu Hoàng có chút ngượng ngùng. Lý Nhí nói, dám động đến nữ nhân của ta, chết khẳng định là ngươi rồi. Nghe vậy, khuôn mặt của Lý Chiêu Hoàng đỏ bừng, tuy đã được lão tổ và muội muội quán thâu tư tưởng, nhưng hai người dù sao cũng chưa chính thức kết hôn, này không khỏi trái với lễ nghi nha. Nhưng trong lòng thì không khỏi có chút vui mừng, này chứng minh trong lòng của Hồ Nguyên Vũ có mình, thời khắc quan tâm mình, cho nên mới kịp thời cứu giúp hai tên còn lại kinh hãi gần chết. Lợi dụng thời gian Hồ Nguyên Vũ giết 3 đồng bạn, lập tức chia ra hai phương hướng bỏ chạy, nhưng chưa chạy được bao xa, trên đỉnh đầu tự dưng sinh ra lôi điện, từng tia to như cổ tay, bọn hắn còn chưa kịp phản ứng đã bị đánh cho hồn phi phách tán, thi thể cháy đen rơi xuống đất. Mấy tên binh sĩ dị ma tộc còn lại sợ hãi gần chết, giống như phát điên bỏ chạy tứ tán, nhưng xung quanh là hàng trăm quân trận đang không ngừng nghiền sát, chẳng mấy chốc liền bị giết đến không còn. Hồ Nguyên Vũ buông Lý Chiêu Hoàng xuống, từ trong không gian giới chỉ lấy ra một viên đan dược chữa thương cho nàng dùng, ân cần hỏi, thân thể của hắn vẫn còn theo quán tính xông về phía trước vài bước, máu từ trong cổ bắn mạnh ra, vẩy đầy mặt đất. Lý Chiêu Hoàng cực kỳ khiếp sợ, thanh niên này chỉ mới 20 mấy tuổi, lại có thực lực miểu sát thần quân kỳ đỉnh phong. Thiên tư như vậy, thực lực như vậy, trong thiên hạ ai có thể so sánh được, đang tuyệt vọng. Bỗng nhiên Lý Chiêu Hoàng cảm giác thân thể đang bay về phía sau của mình bị một cánh tay rắn chắc ôm lấy, cổ lực lượng mạnh mẽ áp chế kia cũng tan biến không còn thấy gì nữa, cả người trở nên nhẹ nhõm. Nàng không khỏi giật mình nhìn qua, chỉ thấy kia là một thiếu niên anh tuấn, khuôn mặt cương nghị, trong mắt mang theo sát ý và lạnh lùng nhìn cường giả dị ma tộc đang lao tới. Nàng chỉ thấy ánh mắt hoa lên, hình như có một đạo kiếm quang lướt qua, sau đó đầu của tên cường giả thần quân kỳ đỉnh phong kia bay lên cao vài thước, cuối cùng bị lực lượng kỳ dị nào đó chấn thành sương máu, tung bay ở trong không khí, muốn tự bạo, ngươi không có cơ hội kia. Một cổ lực lượng mạnh mẽ áp chế lấy ý chí của nàng, làm nàng không cách nào tự bạo được. Đi chết đi, Hồ Nguyên Vũ tự nhiên thời khắc chú ý tình huống bên Lý Chiêu Hoàng, nàng dù sao cũng là tỷ tỷ của Lý Diệu Linh, còn là nữ nhân tương lai của hắn, làm sao có thể để nàng xảy ra chuyện. Bởi vì ngay khi phát hiện có số lớn cường giả dị ma tộc lao về phía này, hắn liền lập tức chạy tới cứu viện. Sau khi chém giết tên cường giả thần quân kỳ đỉnh phong kia, Hồ Nguyên Vũ cũng không ngừng tay, dưới chân thi triển tiêu giao thập nhị bộ, tay nắm sơn hà kiếm chém xuống, chỉ nháy mắt lại có ba tên dị ma tộc tu vi thần quân kỳ bị tru sát, ngay cả bỏ chạy cũng không kịp, đa tạ điện hạ quan tâm, ti chức không có gì đáng ngại. Thấy nàng khách sáo như vậy, Hồ Nguyên Vũ đang định nói cái gì đó, đột nhiên sắc mặt hắn đại biến, ngẩng đầu nhìn trên bầu trời. Trên không trung ngoài huyết ma hải, Cốt Kim Xuyên nhìn phi thiên chân nhân đang đứng cách mình không tới trăm dặm, sắc mặt có chút âm trầm, trong hư không xung quanh, các loại quy tắc thiên địa hỗn loạn, không gian rách tung tóe, cương phong càn quét bừa bãi, thỉnh thoảng còn có đao quang, kiếm khí, quyền kình bắn tới nơi này, nhưng đều bị khí tràng của bọn hắn ngăn cản, không cách nào tiến vào phạm vi trăm dặm quanh người bọn hắn. Khi là dư ba công kích của những tán tiên khác, bọn hắn ở trên. Vùng biển này đã giao phong gần 5 ngày rồi, nhưng vẫn không thể phân ra thắng bại. Quốc Kim Xuyên đưa mắt nhìn chiến trường xung quanh, thần sắc cực kỳ khó coi. Lần này dị ma tộc bọn hắn tính toán chu toàn như vậy, tự nhận là không có sơ hở tí nào, nhưng không nghĩ tới cuối cùng lại bại lộ, bị nhân tộc đánh cho trở tay không kịp. Hơn nữa phe phái hoàng tộc từ đâu có nhiều cường giả tán tiên như vậy, đây là sự tình hắn nghĩ nát óc mà không ra. Vì có cổ động lực cường đại này, làm cho Hồ Nguyên Vũ tự thân xuất mã. Chương 679, Đại Đế Băng Hà, Thiên Địa Đồng Bi. Phi Thiên Chân Nhân nhìn Cốt Kim Xuyên, tạnh nhạt hỏi. Còn muốn đánh tiếp không? Cả hai đã giao thủ gần 5 ngày, nhưng không ai làm gì được ai, chỉ có thể kiềm chế lẫn nhau mà thôi. Cốt Kim Xuyên nhìn Phi Thiên Chân Nhân, khẩu khí dữ tợn. Phi Thiên, ngươi không cần đắc ý, ai cười cuối cùng còn chưa biết được đâu. Phi Thiên Chân Nhân tăng không mà đứng, hai tay chắp sau tưng nhìn điện mục đê ép tợn của Cốt Kim Xuyên, nét mặt chỉ mang theo ý cười nhàn nhạt. Cốt tộc tính bạo ngược, nhìn thấy Phi Thiên Chân Nhân như vậy, không khỏi kích phát tính khí tàn nhẫn bạo ngược trong tòng hắn. Lửa giận của Cốt Kim Xuyên thoáng cái bộc phát, hai mắt đỏ bừng, áo giáp màu vàng nhạt tản ra tầng tầng quang mang chói mắt. Thân ảnh bắn ngược tới, hai bàn tay to hư không trảo một cái, biến thành hai cái kìm to tớn, cắt mạnh về phía Phi Thiên Chân Nhân. Tốc độ của Cốt Kim Xuyên cực nhanh, giống như không nhìn khoảng cách, hơn nữa chiêu thức của hắn cực kỳ cổ quái, có thể dễ dàng xuyên qua tiên cảnh của Phi Thiên Chân Nhân, khoảng cách trăm dặm, phản phất như chỉ là một bước. Các cường giả tán tiên đang giao chiến ở xa xa, nhìn thấy tình cảnh như vậy đều giật mình. Hai vị kia đều là đỉnh phong của thế tục, cũng không phải lần đầu giao chiến, hôm nay còn đánh gần 5 ngày, nhưng vẫn lực lượng ngang nhau, hiện tại Cốt Kim Xuyên làm sao có thể dễ dàng giết chết Phi Thiên Chân Nhân như vậy. Trong mắt Cốt Kim Xuyên, con người bỗng nhiên nhanh chóng thu lại. Là đối thủ cũ nhiều năm, hắn làm sao tin tưởng Phi Thiên Chân Nhân chết dễ dàng như vậy? Vô ý thức, thân thể khẽ rung lên, vội vàng lướt về phía sau. Bởi vì hắn thấy huyết nhục bay tán loạn kia lại nhô lên cao, hóa thành kim quang, trực tiếp tiêu tán, chỉ thấy bầu trời đang trong xanh bỗng nhiên trở nên đỏ bừng, huyết vân lăn lộn, chỉ nháy mắt đã bao phủ cả thiên địa, rơi xuống từng hạt mưa màu đỏ thẫm như máu. Trong u minh, mọi người ẩn ẩn như có thể nghe được thanh âm gầm thét, bi thương, tiếc hận, oán niệm, vô số cảm xúc mặt trái dâng lên trong lòng, để người không khỏi tuyệt vọng, chán chường. Sắc mặt của các cường giả nhân tộc tái nhợt, có người nhịn không được khóc trống lên. Đại Đế Băng Hà, Thiên Địa Đồng Bi, nhưng ai nghĩ tới, Phi Thiên Chân Nhân lại ở đây mí mắt của hắn thi triển huyễn cảnh, mà hắn lại không hề hay biết. Từ lúc nào thần thức của hắn trở nên mạnh như vậy? Chẳng lẽ tu vi thần thức của đối phương có đột phá? Vừa nghĩ tới khả năng đáng sợ này, cả người Cốt Kim Xuyên chảy mồ hôi lạnh, vội vàng lướt ngang qua, Phi Thiên Chân Nhân bình tĩnh đứng đó, không né không tránh. Ca sát. Kìm lớn cắt qua, thân thể của Phi Thiên Chân Nhân bị cắt ngang, huyết nhục bay tung tóe. Hả, tuy tốc độ phản ứng của hắn cực nhanh, nhưng vẫn bị kiếm khí chém bay một cánh tay. Cánh tay của hắn vừa rời thể, liền bị lực lượng mạnh mẽ chấn thành tro bụi, tan biến ở trong không trung. Thân hình của Phi Thiên Chân Nhân xuất hiện, đang định thừa thắng xông lên, đột nhiên hắn biến sắc, ngẩng đầu nhìn trời. Những người khác đang giao chiến cũng có cảm ứng, vội vàng tách ra đối thủ, quan sát thiên tượng biến hóa, vừa thấy cảnh này, toàn thân Quốc Kim Xuyên giật mình, sợ hết hồn hết vía. Huyễn cảnh, không ngờ là huyễn cảnh. Một chiêu này, Quốc Kim Xuyên cũng chỉ nghĩ bức lui Phi Thiên Chân Nhân, sau đó thừa thắng xông lên, chiếm cứ thượng phong mà thôi. Hoặc cùng lắm là bị Phi Thiên Chân Nhân đón đỡ, hai người lại lâm vào trong triền đấu, không ai làm gì được ai mà thôi. Dù sao tu vi đến cảnh giới như bọn hắn, muốn đánh bại đối thủ cũng không phải chuyện dễ, không thể nào, không thể nào, Tàng Dương Đại Đế đang tuổi tráng niên, tại sắp đột phá tán tiên, hắn làm sao có thể chết được. Đại Đế đang tại vị băng hà, đây là tối kỳ, sẽ làm khí số của hoàng tộc giảm mạnh, là điềm báo một thần triều sắp suy vong, chăng TS trời muốn diệt Hồ gia ta. Âm mưu, tất cả đều là âm mưu, mục đích cuối cùng của bọn hắn không ngờ tại là Tàng Dương. Quốc Kim Xuyên vốn đang ra sức áp chế kiếm khí đang tàn phá ở trong cơ thể, vừa đề phòng Phi Thiên Chân Nhân tiếp tục công kích, nhìn thấy tình cảnh này không khỏi cười lên ha hả, Phi Thiên, thấy không, ta đã nói rồi, ai cười đến cuối cùng còn chưa biết được đâu, hiện tại Tàng Dương băng hà, khí số của hoàng tộc các ngươi đã tận, là thời điểm diệt vong rồi, ha ha ha, sắc mặt của Phi Thiên Chân Nhân tái nhợt, trước khi rời kinh thành, hắn cũng rất lo lắng, từ trong U Minh cảm thấy sự việc tần này. Quá quỷ di tất có âm mưu động trời nào đó. Nhưng dị ma tộc điều động đại quân áp sát Chương Dương Độ như vậy, hắn tại không thể không rời tổ miếu đến nơi này trấn thủ. Bởi vì một khi Chương Dương Độ bị phá, các châu phủ ở phía Tây sẽ hóa thành địa ngục nhân gian, sinh tỉnh đồ tháng. Hoàng tộc nắm giữ thần khí xã tắc, là nhân tộc cộng tôn, nếu để tình huống như vậy phát sinh, thì lấy tư cách gì thống tỉnh thiên hạ, khí số thần triều cũng sẽ theo đó mà suy vong. May mắn khi đó Hồ Nguyên Vũ lại cống hiến thêm 15 viên độ tiên đan, để hoàng tộc nhanh chóng bổ sung lực lượng, hắn mới yên tâm rời kinh, dù sao lấy số lượng cường giả mà hắn an bài ở kinh thành, đã đủ để ứng phó bất kỳ tình huống đột xuất nào, nhưng cuối cùng vẫn xảy ra chuyện, hắn vội vàng thắt một đạo quan phù truyền tin, bảo Hồ Nguyên Vũ lập tức về kinh, bởi vì hắn đã ẩn ẩn đoán được ý đồ của dị ma tộc, chúng là muốn nhằm vào Nam Thiên Ngọc Tỷ, còn hắn hiện tại là không cách nào rời khỏi, thứ. Nhất Quốc Kim Xuyên sẽ không cho phép, hai là một khi hắn rời đi, chiến dịch lần này sẽ hoàn toàn thảm bại, vô số sinh linh biến thành huyết thực cho dị ma tộc. Chương 680, nhân tộc còn có ta. Khí số của nhân tộc đã tận, giết, đồ nhân tộc, nhập chủ Lạc Hồng Tinh, đại đế của các ngươi đã chết, khí số đã tận, còn không mau buông vũ khí đầu hàng, vô số cường giả dị ma tộc và ma thú lao lên, khí thế như cầu vồng. Đánh cho đại quân nhân tộc liên tiếp bại lui, Hồ Nguyên Vũ nhận được quan phù truyền tin của Phi Thiên Chân Nhân, tại nhìn binh sĩ nhân tộc sĩ khí đê mê, liên tục bị ma thú và dị ma tộc đánh tui, hắn tập tức quát tạnh. Đại đế không còn, nhưng nhân tộc còn có ta, giết. Nói xong thân hình hắn giống như tia chớp, Sơn Hà kiếm chém về phía một cường giả thần quân kỳ đỉnh phong hô hào to nhất, tên cường giả dị ma tộc kia biến sắc, vội vàng thi triển vĩnh vực, kích hoạt phù tục phòng ngự. Người thì nhanh chóng tùi vào trong đại quân, nhưng tốc độ của hắn làm sao so sánh được với Hồ Nguyên Vũ, đầu tao bị chém bay, thần thức hoàn toàn ma điệt. Ầm ầm ầm, từng đạo thiên lôi đánh xuống, Hồ Nguyên Vũ thi triển diệt hồn lôi pháp, lại diệt sát mấy trăm tu sĩ dị ma tộc và ma thú, nhìn thấy đám người Hồ Nguyên Vũ chiến lực phi phàm liên tục giết chết cao thủ đỉnh cấp của dị ma tộc, sĩ khí của nhân tộc từ từ khôi phục, tuy hình ảnh thiên địa đồng bi kia để nỗi lòng của bọn hắn trĩu nặng. Nhưng vì quê hương, vì cố thổ, lại quyết không thể để yêu ma bước qua một bước. Thấy tình huống chiến trường ổn định lại, Hồ Nguyên Vũ lập tức liên lạc Tần Vũ Khanh, vàng sau vài lần hạ độc đắc thủ, hiện tại dị ma tộc đã có đề phòng, các loại pháp thuật phong hệ không ngừng càn quét về phía Chương Dương Độ, để cho nó không dám dùng độc bừa bãi, sợ chơi lầm đồng đội. Dù nó không thích động thủ quyền cước, vì như vậy quá dung tục, nhưng thực lực lại không thể khinh thường. Phải biết ngay cả Tiểu Long đánh với nó cũng không chiếm được tiện nghi gì, ở đoạn tường thành nó canh giữ, tất cả cường giả dị ma tộc dám xông lên đều bị dẫm cho nát bét, hoặc bị thiên hỏa nó phun ra đốt thành tro tàn, bởi vì thời gian quá gấp, bọn hắn cũng chỉ tập hợp được hơn 10 vạn, nhưng tất cả đều là tinh anh trong tinh anh, tu vi đều từ thai tức kỳ trở lên. Lạc Linh Mai nhìn về phía Hồ Nguyên Vũ mỉm cười, nàng vẫn xinh đẹp đầy cổ vận như vậy, để người nhịn không được nhìn nhiều vài lần. Hồ Nguyên Vũ cũng gật đầu đáp lễ, xem như chào hỏi, Lạc gia Đông Hải đến đây trợ giúp hoàng tộc ngăn cản yêu ma xâm lấn, giết. Quyết giữ bờ cõi, không cho yêu ma xâm phạm nửa bước, xa xa, huynh muội Lạc Chính Anh, Lạc Linh Mai dẫn theo hơn 10 vạn đệ tử và cường giả Lạc gia chạy đến, trợ giúp ngăn cản một đoạn tường thành sắp bị ma thú công phá. Mấy năm gần đây, Lạc gia có lượng lớn cường giả và đệ tử tiến vào đại lục rèn luyện, hiện tại bị Lạc Linh Mai và Lạc Chính Anh tập hợp, tiến đến trợ giúp ngăn chặn yêu ma. Ở một đoạn tường thành khác, thân thể của tiểu long dài mấy dặm, long trảo nâng tử hồng chung lớn đến cả dặm đập mạnh xuống, đánh cho một cường giả thần quân kỳ đỉnh phong của dị ma tộc nát thành xương máu, ngay cả những thủ hạ đi theo hắn cũng không thoát được vận rủi. Nhưng số lượng dị ma tộc nhiều lắm, chẳng mấy chốc nó đã bị đoàn đoàn vây quanh, chỉ có thể toàn lực ngăn cản. Thanh Nhi, Tần Vũ Khanh vừa mới ám sát một cường giả thần quân sơ kỳ xong, nghe hắn gọi liền biết hắn muốn làm gì, hai người nhanh chóng rời khỏi chiến trường hỗn loạn. Sau một lúc, Hồ Nguyên Vũ lại trở về trên tường thành, tiếp tục chỉ huy đại quân ngăn cản yêu ma. Hóa Châu, ngay khi thiên địa xuất hiện di tượng, từ trong tổ địa của Lê Gia, một thanh âm mang theo vẻ hưng phấn, cực kỳ kích động quát. Đại đế phế trưởng lập thứ, không trọng dụng hiền vương, chỉ nghe lời xu nịnh, cuối cùng dẫn đến thiên khiển. Hiện tại đại đế băng hà, chư tướng theo ta về kinh hộ giá, trợ giúp nhị điện hạ đăng cơ xưng đế. Cả Hóa Châu trong nháy mắt sôi trào, giống như một viên đá ném vào mặt hồ yên tĩnh, vô số thế lực đi theo phe phái Lê Trịnh cùng nổi lên, đại quân nhanh chóng tập hợp, dưới sự dẫn dắt của chư vị tán tiên, hạo hạo đảng đảng lao về phía kinh thành. Không phải phe phái Lê Trịnh không có ý tạo phản, mà là bọn hắn làm rất cẩn thận, thời điểm chiến hỏa mới nổ ra, bọn hắn càng im hơi lặng tiếng, một chút động tĩnh cũng không có, chính là chờ cơ hội ngàn năm một thuở này xuất hiện. Đại đế đột nhiên băng hà, thần triều vô chủ, thái tử thì ở tận Chương Dương Độ, trong kinh thành không có cường giả chủ trì đại cục, binh tực trống rồng, chỉ cần Hồ Trung nhận chủ Nam Thiên Ngọc Tỷ, tại có phe phái Lê Trịnh bọn hắn khống chế kinh thành, ủng hộ tân đế đăng cơ, như vậy Hồ Trung có thể vững vàng nắm giữ đại quyền rồi. Còn cái gì chư vị tảo tổ hoàng tộc không ủng hộ, Hồ Trung danh bất chính ngôn bất thuận, Nam Thiên Ngọc Tỷ không chấp nhận, tất cả đều là chuyện nhỏ, bọn hắn đã dám khởi binh, thì tự nhiên sẽ có chuẩn bị chu toàn. Phủ thành Ninh Châu, đám người Lâm Nhược Yên, Lâm Nhược Vân, Nguyễn Tuyết Như vừa nhận được tin tức, tiền tập tức triệu tập binh mã của Ninh Châu và Thuận Châu, nhanh chóng chạy về kinh hộ giá, vừa cấp tốc tiên tạc với Hồ Nguyên Vũ báo cáo tình hình. Trong lúc nhất thời phong vân dũng động, tất cả ánh mắt đều tập trung về phía kinh thành. Càn Khôn Điện tuy trải qua Lê Mộng Trân tự bạo, nhưng trong điện tại không hề có dấu hiệu tàn phá gì, chỉ là trên từng vách tường, kim trụ, trần điện, các toại minh văn trận pháp vẫn còn tấp tóe chưa tắt, tại thêm trên thềm ngọc, vết máu đỏ thẫm phan tổ khắp nơi, chứng minh vừa rồi hết thảy xảy ra đều ta thật. Hồ Trung từ trong vết nứt không gian di ra, nhìn về phía một hộp gấm trên ngự kỷ, bàn làm việc của vua, ánh mắt không khỏi trở nên nóng rực. Ha ha ha, Nam Thiên Ngọc Tỷ, ngươi cuối cùng cũng thuộc về ta, ta mới là chân mệnh thiên tử, nghiệt chủng kia có tư cách gì tranh với ta. Hồ Nguyên Vũ, ngươi chờ, chờ ta nhận chủ Nam Thiên Ngọc Tỷ xong, nhất định sẽ để ngươi sống không bằng chết. Vừa nói hắn vừa đi lên thềm ngọc, đến trước ngự kỷ, hai tay có chút run run mở hộp gấm ra.